Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1716 đây là, Phạm Lạc lắp bắp, còn tưởng là mình nhìn nhầm. Lần này thì đạp phải bàn trông rồi. Hơi thở của Phạm Lạc trở nên gấp gáp, vốn còn muốn hỏi mấy câu, nhưng đúng lúc này, một đoàn người bước vào. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện của đoàn làm phim này sẽ không còn do tập đoàn Dương Hoa phụ trách quản lý nữa. Người đàn ông dẫn đầu đeo kính gọng vàng bình tĩnh nói. Thấy những người này bước vào, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Các ông là ai? Một nhân viên của đoàn làm phim lập tức lên tiếng hỏi. Xin chào, tôi là trưởng phòng phòng pháp lý tập đoàn Dương Hoa, tên Khang Gia Hào. Đây là trợ lý Kỳ Văn cùng với đoàn luật sư của tôi, người kia bình thản đáp. Nghe thấy thế, bọn họ ai nấy đều kinh hãi. Luật sư Khang, đây chính là Kỳ Văn. Người đã thắng Phương Thị Dân của ba đoàn luật sư Yên Kinh sao? Trời ơi, sao bọn họ lại chạy đến đây? Xung quanh bỗng chốc xôn xao. Phạm Lạc cảm thấy tim đập thình thịch. Anh ta nghĩ những người này đến không vì ai khác mà chắc hẳn là vì mình. Các ông muốn làm gì? Phạm Lạc nhỏ giọng nói, đồng thời nháy mắt với Văn Lệ, bảo cô ta lập tức gọi điện thoại cho người quản lý đang ở khách sạn đến. Cậu Phạm cứ bình tĩnh, lần này chúng tôi đến không phải vì chuyện giữa cậu và Chủ tịch Lâm. Mà đơn thuần là để tuyên đọc hợp đồng. Tuyên đọc, bắt đầu từ hôm nay, đoàn làm phim bộ phim Chiến Hổ sẽ chính thức giải tán. Tất cả những việc liên quan đến tuyên truyền, quay phim, lấy cảnh của bộ phim sẽ dừng vô thời hạn. Tập đoàn Dương Hoa sẽ phụ trách mọi khoản chi của từng nhân viên, bao gồm cả tiền lương. Khang Gia Hào nói, ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên kích động, la ó ầm ĩ, đây chẳng phải là muốn sa thải chúng ta sao? Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao đoàn làm phim lại bị giải tán chứ? Chúng ta thất nghiệp rồi sao? Không thể như vậy được. Luật sư Khang, xin ông hãy nói với Chủ tịch Lâm, nếu chúng tôi có chỗ nào không phải, thì anh ấy cứ nói với chúng tôi sẽ sửa đổi. Nhưng nếu giải tán đoàn làm phim, thì khác nào lấy mạng của chúng tôi? Mấy nhân viên chế tác đỏ hoe mắt, vội vàng van nài. Nhưng vô ích. Dù bộ phim này là tâm huyết của không ít người, hủy bỏ hợp đồng, tôi thấy các ông điên rồi. Các ông đây là đơn phương hủy bỏ hợp đồng mang tính cưỡng chế, là vi phạm pháp luật. Tôi có thể kiện các ông, Phạm Lạc bật cười, bước tới lớn tiếng gào thét, dáng vẻ trời không sợ đất không sợ. Nhưng Khang Gia Hào lại lắc đầu, cách chương.